Thân tâm của người Phật tử. Trong đạo Phật, ta thường hay nghe nói đến câu nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta hãy xem thử coi câu này nó có liên hệ gì với cái tâm của người tu theo đạo Phật hay không. Đã nói bất cứ lời nói nào của Đức Thế Tôn đều mang một ý nghĩa thậm thâm. Chúng ta có thể ứng nghiệm lời của Phật để làm một phương pháp tu cho cả đời. Chẳng hạn như cái câu nhất thiết duy tâm tạo này. Chính Đức Phật đã dạy, tâm chánh thì thành Phật, tâm tà thì thành ma, tâm từ thì về cõi trời, tâm hiền thì tiếp tục làm người. Nếu ta học hành trì và ứng dụng cho đúng ý nghĩa của câu này, thì ta không tu giải thoát chứ là gì? Người con Phật lúc nào cũng giữ gìn thân tâm, không thể tùy tiện phóng dật buông lung được. Làm con người trong cái thế giới quay cuồng này, thế nào rồi cũng có sai sót. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây không là lỗi lầm, mà là khi có lỗi, ta có nhận lỗi mà sửa chữa hay không ấy thôi. Phật đã dạy, một ngày có lỗi mà không sửa là một ngày ta hủy báng Phật. Biết thế, người Phật tử phải nên cẩn trọng từ cái đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói. Khi đi thì đi như làn gió thoảng nhẹ, chứ không như cơn gió lốc hùng hãn, làm cho đại dương dậy sóng. Khi ngồi thì phải ngồi cho vững vàng, chứ không như là con lật đật. Khi đứng thì thẳng thóm mà nghiêm trang. Khi nằm thì phải thong dong yên tĩnh, chứ không xoay bên này lật bên kia. Khi nói thì lựa lời êm dịu mà nói, chứ không bả đâu nói đó. Đi đến đâu cũng nên làm gương cho người khác, không bao giờ đùa giỡn thái quá, nói càn bậy, nói ầm ầm, ào ào, thì còn ra cái gì thể thống của người Phật tử. Khi thân ta đã như vậy, thì cho dù ta có biểu tâm rong ruổi nó cũng không nghe. Hễ thân thanh tịnh thì tâm mới có cơ thanh tịnh. Thân mà lao trao, thì đừng biểu tâm thanh tịnh chi cho vô ích hoài công. Người con Phật lúc nào cũng phải hết sức cẩn trọng, từ lời nói đến việc làm. Lúc nào cũng phải tự kiềm chế, không nên suy nghĩ vẩn vơ với những vọng niệm. Bất cứ là ý tưởng tốt hay xấu cũng không theo. Xin đừng bắt tâm ta phải chứa thêm nữa. Xin đừng lãng phí thời giờ vào những chuyện thị phi vô ích. Nếu mình không tu, xin hãy để cho người khác tu, chứ đừng làm chướng ngại cho họ mà phải bị đọa vào địa ngục. Xin hãy luôn nhớ rằng vàng còn mua được, chứ thời gian thì không. Một ngày ta sống cũng là một ngày ta chết. Hãy tận dụng thời gian còn lại mà tu tập, chứ đừng để nó luống qua vô ích mà uổng cho một kiếp người. Tại sao lúc tu ta thấy có nhiều chướng ngại? Bình thường ta vẫn có rất nhiều chướng ngại ấy chứ. Tuy nhiên vì tâm ta động, cho nên ta không phân biệt, hoặc không ai biết là ta đang sống trong trùng trùng chướng ngại. Lúc chưa tu, nhiều khi chúng ta đi vào địa ngục mà cứ cho là vui. Đến khi tu tâm ta tĩnh lặng hơn, trí huệ ta sáng hơn, thì cái chuyện ta thấy những chướng ngại là chuyện bình thường và tự nhiên thôi. Chẳng hạn như lúc chưa tu thì cái tâm viên ý mã của ta, nó ngã mạn cống cao, nó tham sân si hỉ nộ ái ố vân vân. Đến lúc tu rồi, muốn đừng tham sân si nữa, thì ta phải cột cái tâm viên ý mã lại, không cho nó đi lượm những rác rưởi ấy vào nữa. Đương nhiên nó phải cự lại, chứ nó đâu có chịu để cho ta yên. Thế là có chướng ngại, thế là rắc rối rồi. Lúc học đạo mà thấy chướng ngại như vậy thì phải làm sao? Cứ an nhiên tự tại mà rằng, tôi biết anh chị đang phá tôi đấy, nhưng không sao. Lúc tôi chưa tu thì hoặc may anh chị có thể áp đảo tôi, chứ lúc này tôi đã tu rồi thì xin báo cho anh chị rõ. Đối với kẻ tu hành, chó sủa mặc chó, lữ hành cứ đi. Người tu đâu có dừng lại để hỏi xem chó nhà ai đang sủa, chó trắng hay chó đen sủa. Người học đạo luôn nhớ câu: đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng ma tại đầu thượng. Hễ đạo mà cao một tấc thì ma nó cao một thước, đạo mà cao một thước thì ma nó nhảy lên đầu tái. Biết như vậy để đừng bị vướng mắc bởi những khảo đạo. Biết như vậy để luôn nhớ rằng muốn dụng công tu hành thì phải chịu nhiều khảo nghiệm để xem con mình có thể vượt qua những ma chướng hay không. Như trên đã nói, ma chướng nó luôn khảo đảo ta. Tuy nhiên, cái ma chướng bên ngoài thì ta dễ thấy, chứ ma chướng trong ta thì quả là nan sự. Nhiều khi chẳng những ta không thấy mà còn tiếp tay với chúng để khảo đảo ngược lại ta nữa là khác. Lại có lắm khi ta dạy được cho người khác đừng tham sân si, chứ mình thì vẫn tham sân si đầy mình. Dạy người thì dễ, chứ dạy được mình thì dễ có mấy ai. Nói là dễ có mấy ai không có nghĩa là không làm được. Người con Phật mà nhất tâm thì chuyện giải thoát còn dám làm và làm được, huống hồ gì chuyện ấy. Người con Phật luôn tâm niệm rằng phải diệt trừ cho sạch lòng tham lam, sân hận và si mê của chính mình, vì chúng là những liều thuốc độc đưa ta vào địa ngục. Người con Phật chân chánh, mỗi khi bị ma chướng khảo đảo, xin đừng trách móc ai chi cho mang thêm nghiệp. Biết đâu đó chính là những nợ nần cũ hoặc những nghiệp chướng của ta từ những đời trước mà bây giờ mình phải trả. Như vậy hãy vui vẻ mà trả nợ cũ, chứ đừng kỳ kèo bớt một thêm hai. Luôn nhớ rằng trên đời này không có cái gì gọi là ngẫu nhiên cả. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Người con Phật cũng luôn nhớ rằng trên đời này hễ mình tài, mình học giỏi thì có người ghét. Hễ mình muốn tu cho thành Phật thì thế nào cũng có ma chướng theo phá. Mình biết nó phá mình, nhưng mình vẫn tự tại. Ấy là mình đang thong dong đi vào cõi Niết Bàn. Ví bằng mình vướng mắc, ấy là mình bị chúng cột lại. Nhiều khi Niết Bàn đâu không thấy mà chỉ thấy địa ngục thôi. Những vọng tưởng tốt có phải là ma chướng hay không? Người Phật tử luôn nhớ trên bước đường tu tập và thiền quán, chúng ta quyết không cho ai chèn vào, dù xấu hay tốt. Chúng đều là ma chướng. Bởi thế mà có nhiều tổ, nhiều thiền sư đã khuyên chúng ta trong lúc hành thiền, hễ gặp ma cũng phớt lờ mà gặp Phật cũng phớt lờ. Làm được như vậy thì đường ta đi sẽ không có vướng mắc, đường ta đi sẽ thành thang. Chúng ta lúc nào cũng nên nhớ rằng leo núi Hy Mã Lạp Sơn quả là khó khăn vô cùng. Tuy nhiên, chỉ cần vấp phải một hòn sỏi nhỏ là chúng ta có thể bị lăn ngược trở lại chân núi mà chết. Tu cũng vậy, một ma chướng nhỏ cũng đủ khả năng lôi ta đi vào địa ngục với nó. Học Phật và cái học ngoài đời. Cái học ngoài đời nhiều khi chỉ là lý thuyết hoặc giả chỉ gom một mớ kiến thức. Nó cũng có ích vì nó có thể giúp ta có được kiến thức chuyên môn để mưu sinh. Tuy nhiên cái học này nó hữu hạn. Nhiều khi ta chỉ cần học 5-7 năm là xong, rồi đi làm việc. Còn cái học Phật nó chẳng những đường dài mà còn khó khăn nữa. Những ai không quyết tâm sẽ không theo được, hoặc chỉ theo với danh nghĩa mà thôi. Đời là vô thường, cảnh đẹp hoa đẹp rồi cũng tàn. Kiếp con người chẳng mấy chốc rồi cũng già, cũng chết, cũng hoại diệt đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Bất cứ ai trong chúng ta nếu đang đến chùa với lý do khác hơn lý do quyết tâm tu trì cho đến khi thành Phật, xin hãy mau mau hồi đầu quay trở về. Đừng để thời gian luống qua vô ích. Mỗi ngày chúng ta sống là mỗi ngày chúng ta đang chết dần, hay là mỗi ngày chúng ta đang đi gần đến nhà mồ. Hãy học và hành trì đúng như lời Phật dạy thì mới mong đi được đến chỗ thường lạc. Tin theo lời Phật dạy như tin theo một lý thuyết suông chưa đủ, mà phải y theo những gì mình đã tin để thực hành thì việc tu tập mới có kết quả. Nếu chỉ tin suông, chẳng khác nào vào nhà hàng chỉ đọc những thực đơn chứ không kêu ra để ăn thì làm sao mà no đây? Đã nói đạo Phật thì phải hành trì, không hành trì thì không bao giờ có đạo. Giống như là muốn có đức thì phải do tu luyện và thực hành, chứ nói suông mà không làm, ấy chỉ là mang thêm nghiệp chứ có ích gì. Đã từ bấy lâu nay ta cứ mãi quay cuồng, nếu không với những thứ quá khứ vàng son thì cũng với những vọng tưởng cho tương lai. Dù gì đi nữa thì vọng tưởng tốt cũng là vọng tưởng. Xin hãy dẹp bỏ những cái vớ vẩn ấy lại đi. thời gian trôi qua mau như tên bay, vèo một cái là ta đã già, có ai cưỡng lại được đâu. Chuyện mình tự nguyện đến với Phật là một chân thành đáng quý, xin đừng để cho cái chân thành đáng quý này bị mai một lãng phí. Biết rằng việc học Phật nó không giống như việc học ngoài đời, biết rằng đường tu dài và nhiều cam go, nhưng đâu có ai có thể làm được cho ta việc này ngoài ta ra đâu. Là Phật tử, luôn nhớ, hễ nguyện tu thì cũng phải nguyện tu cho đến khi thành Phật mới thôi. Tội của người tùy hỷ với tạo tác ác. Trong đạo Phật, chúng ta thường hay nghe nói đến tùy hỷ, mà tùy hỷ cái gì? Có nhiều loại tùy hỷ. Chẳng hạn như thấy ai làm việc thiện mà ta vui theo như chính mình đang làm việc thiện vậy, ấy là tốt, ấy là tùy hỷ với cái công đức của người. Còn thấy ai làm việc xấu, chẳng những không khuyên can mà còn vui theo, thì ác nghiệp này còn nặng nề hơn chính ta tạo ra. Hoặc giả thấy chuyện xấu ác nên không dám làm mà ném đá giấu tay, mượn tay người khác làm. Như thế, chẳng những bị tội xấu ác mà còn thêm cái tội gian xảo hại người nữa. Là Phật tử chân chánh, hãy bình tâm mà suy nghĩ xem, ta đã có bao giờ phạm phải lỗi này chưa? Nếu có, hãy mau hồi đầu mà sám hối lỗi mình và lỗi xúi người. Đời người ngắn ngủi lắm, đừng để lún sâu quá vào bùn thì khó còn cách cứu vớt. Đừng đợi đến già thì chắc tu cũng không còn kịp nữa. Đại lộ giải thoát. Mặc dù Đức Phật đản sanh cách nay hơn 2.500 năm, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn luôn rạng rỡ như ánh trăng rằm. Nó không chói lòa như mặt nhật buổi trưa, nhưng nó âm thầm đi vào lòng nhân loại. Sự xuất hiện của Đức Từ Phụ như là một hồi chuông trong đêm, báo hiệu đêm sắp tàn và bình minh sắp ló dạng. Đức Thích Ca là tượng trưng của hoa sen tinh khiết. Hoa sen này đã vươn lên từ trong bùn lầy nước đọng tanh hôi. Không những không hôi tanh mùi bùn, mà còn tỏa hương ngào ngạt và tô điểm cho đời những hương sắc cao quý. Cũng như Ngài đã vươn lên từ trong lòng của Ấn Độ xã hội phức tạp và đầy rẫy những bất công. Chẳng những Ngài đã không chịu tiếp nối theo những giai cấp quý tộc đương thời, tiếp tục áp bức dân đen, mà Ngài còn là một cuộc cách mạng con người chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ngài đã nói trong Kinh Pháp Hoa, ta ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị cho chúng sanh cùng thể nhập chí kiến Phật. Có nghĩa là tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật trong tương lai nếu cố gắng tu hành cho thân tâm hằng thanh tịnh. Chính Ngài cũng đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Qua những lời nói thật giản dị mà hùng hồn của Đức Phật, chúng ta đã thấy rõ con đường giải thoát của Phật giáo. Nếu cố công tu hành cho thân tâm được thanh tịnh như các đấng Như Lai, thì sẽ thành Như Lai. Lời nói thật thâm sâu, nhưng giản dị và rất gần gũi với mọi người. Chúng sanh và Như Lai chỉ khác ở chỗ Như Lai đã giác ngộ rốt ráo, không còn luân hồi sinh tử. Còn chúng sinh, vì vô minh mà mãi luân chuyển trong lục đạo. Nếu chúng sinh nào cố công tu hành và trả cho được cái bức màn vô minh ấy, thì sẽ thành Phật thôi. Theo Đức Phật thì nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là nhất việc gì cũng từ cái tâm này mà ra. Nói như vậy là Ngài đã chỉ quá rõ ràng làm sao để giải thoát, tu ở đâu và tu như thế nào rồi. Cũng với cái câu nói giản dị nhất thiết duy tâm tạo mà Đức Từ Phụ đã đẩy lùi tất cả những đức tin mù quáng được cổ suý bởi những tôn giáo tin tưởng vào thần quyền hay thượng đế. Chính cái câu ấy đã làm sống lại một cách tích cực những cái tâm lười từ vô thủy, những cái tâm chỉ biết mong cầu vào tha lực hay thần quyền. Nhờ thần thánh tu dùm, thậm chí làm ra tội lỗi, cũng nhờ thần thánh nhận thế. Đức Từ Phụ đã đạp đổ tất cả những bể giặc ấy và Ngài đã xây lại trên đó một đại lộ huy hoàng. Ngài đã xây một đại lộ vĩ đại mang tên Đại Lộ Giải Thoát. Trên đại lộ ấy, Ngài đã trang bị đầy đủ đèn đuốc sáng choang. Đại lộ này không dành riêng cho một ai, nó rộng rãi thênh thang, ai muốn đi cũng được, nhưng phải tự mình đi chứ không ai có thể đi dùm cho ai được, không ai có thể cưỡng bức ai phải đi theo mình. Ngài đã chỉ rõ là chúng sanh nên sáng suốt nhận định và kiểm nghiệm lại đèn đuốc và bản đồ mà Ngài đã giao cho trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Ngài khuyên chúng sanh không nên vội tin ai, ngay cả với Ngài và học thuyết của Ngài, mà phải xem coi những học thuyết ấy có đúng hay không. Cũng đừng vội bác bỏ ý kiến của ai. Trên đại lộ giải thoát, Ngài xây nhiều tiểu lộ. Ai thích đường nào thì đi đường đó, không ai sai cả. Ai thích đường mang tên thiền thì đi đường thiền. Ai thích đường mang tên tịnh độ thì cứ đi đường tịnh độ. Còn ai thích đường mang tên mật tông thì cứ đi đường mật tông, vân vân. Tất cả đều là do Phật xây, tất cả đều dẫn về đất Phật. Tuy nhiên trên đại lộ dài thăm thẳm này có rất nhiều đồi núi chứ không bằng phẳng lý tưởng đâu. Lên đồi xuống núi trên đại lộ này không cần nhờ đến máy móc của phàm phu, mà chỉ cần trang bị những gì mà Đức Phật đã dặn dò. Không sát sanh, không trộm cắp tham lam, không tham luyến sắc dục, không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không đặt điều nói xấu ai, không vu oan giá họa cho ai, không nói những lời lẽ thô tục, không nói lời hạ tiện và cộc cằn, không nóng giận sân hận, không để tà kiến lung lạc, phải thương xót mọi loài, phải hành trì bố thí, phải giữ tâm cho thanh tịnh, phải ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, phải thẳng thắn, phải biết đủ chi túc, phải nhu mì khiêm tốn với mọi người, phải suy nghĩ cho đứng đắn và minh bạch, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn siêng năng, phải thấy đúng, phải nghĩ đúng, phải nói đúng, phải làm đúng, phải sống đúng, phải cẩn mẫn, phải luôn có ý tưởng đúng, phải tập trung vào tư tưởng đúng, không cho tâm rong ruổi, phải tham thiền nhập định, chứ không nên biện luận. Thực hành hơn lý thuyết, niệm Phật hơn nhàn đàm. Tóm lại những điều mà Thế Tôn đã dặn dò có công năng thanh lọc cho tâm ta thanh tịnh. Một khi tâm đã thanh tịnh rồi, thì cái núi đồi của đại lộ giải thoát không còn là những chướng ngại nữa, mà trái lại trước mắt ta là những kỳ hoa dị thảo với những hương thơm ngào ngạt trên đường đi đến đất Phật. Tất cả các pháp môn đều là phương tiện. Đức Phật thị hiện vì một đại sự nhân duyên khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập chi kiến Phật. Ngài đã giác ngộ rốt ráo nên Ngài cũng muốn chúng sanh muôn loài cũng giác ngộ và giải thoát như Ngài. Thế nên Ngài mới chỉ bày để cho ai nấy đều có cái nhìn như Phật, để cùng nhau đi trên con đường mà Ngài đã đi. Ngài đã từng nói các giáo pháp mà Ngài dùng để dạy chúng sanh đều là những phương tiện. Chúng sanh chỉ dùng như dùng những chiếc bè để đi đến bến bờ giác ngộ, thế thôi. Đừng chấp, đừng nghĩ gì khác hơn. Toàn bộ giáo điển của Ngài là ngón tay chỉ trăng chứ không phải là trăng. Toàn bộ giáo điển của Ngài là thuyền chứ không phải là bỉ ngạn. Muốn đáo bỉ ngạn thì phải dùng phương tiện, phải dùng thuyền. Muốn lên trăng phải biết đường nào thẳng và gần nhất. Ngài đã tùy căn cơ trình độ của chúng sanh mà nói pháp phương tiện. Tuy nhiên đa phần Ngài đã dùng những thí dụ rất thực, rất đơn giản và rất bình thường. Theo Ngài, cái thế giới ta bà này vốn dĩ đã phức tạp, tại sao chúng ta lại làm cho nó phức tạp hơn? Thế nhưng về sau này quá nhiều Phật tử vì mê chấp mà cứ ôm chặt lấy cái phương tiện. Phải tu như vậy nè mới thành Phật, tu như thế ấy làm sao mà thành Phật, vân vân và vân vân. Thậm chí có người mù quáng bám lấy phương tiện này chê bai phương tiện khác mà tạo thêm ác nghiệp. Phái này chê phái kia, chùa này chê chùa kia, tông này đả kích tông kia, vân vân. Là Phật tử chân chánh nên hiểu rõ trên đại lộ giác ngộ của Phật có rất nhiều tiểu lộ. Ai cũng có quyền chọn cho mình một tiểu lộ thích hợp với mình mà đi. Không ai được quyền chỉ trích, lôi kéo hoặc bắt ép ai về tiểu lộ của mình. Mạnh ai nấy đi, đường rộng thênh thang, cố đi rồi sẽ tới đích thôi. Tuy nhiên phải đi mới tới. Tương tự trong đạo Phật, không dùng phép tu phương tiện thì không đạt được cứu cánh niết bàn. Phương tiện và cứu cánh hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể thiếu nhau. Có cứu cánh mà không có phương tiện thì làm sao đạt được? Có phương tiện mà không có cứu cánh thì tu để làm gì? Hễ rời cái này thì không đạt được cái kia, còn rời cái kia thì cái này trở thành vô nghĩa. Nếu không chỉ ngay trăng thì có nhiều người lầm tưởng vì sao ấy là trăng, rồi cắm đầu cắm cổ đi tìm những vì sao thì quả là tai hại vô cùng. Còn nếu chỉ ngó chân và ngón tay thì làm sao thấy được trăng? Tương tự, nếu Phật không dùng pháp môn phương tiện để dạy cho chúng sanh thì có ai biết đường nào mà tu? Một khi Phật đã nói pháp rồi thì Phật muốn chúng sanh phải thẳng tiến, chứ đừng chấp nhất ở phương tiện. Phương tiện nào cũng là phương tiện của Phật bày ra, không có cái gì sai hoặc là cái gì quấy cả, chỉ có sự mê chấp của ta là sai quấy mà thôi. Tại sao gọi Phật là một ông thầy thuốc giỏi? Cái vi diệu của đạo Phật không chỉ ở chỗ giáo lý thậm thâm, mà còn là thích hợp với mọi căn cơ trình độ của chúng sanh. Đức Phật đã vì thương xót chúng sanh trong cái thế giới ta bà này mà thị hiện ra để cứu độ. Ngài như một đại lương y, sau khi xem mạch cho chúng sanh mọi loài rồi thì Ngài tùy theo căn bệnh mà cho thuốc. Thuốc không nhất thiết phải là thuốc đắt tiền mới là thuốc hay, mà là thuốc cho đúng bệnh. Thí dụ như là nhức đầu thì Ngài cho thuốc nhức đầu, chứ thuốc đau bụng dù có hay cũng chỉ dành cho đau bụng mà thôi. Theo Ngài, thuốc dù hay mà không uống đúng chỗ cũng sẽ trở thành thuốc độc. Chuyện kể có hai vợ chồng nọ, vợ đau bụng sắp sanh mà không sanh được. Thầy thuốc bảo nên cho uống thuốc dục thì sanh mau hơn. Chồng bèn chạy đi mua thuốc dục, về đến nhà thì vợ đã sanh rồi. Tiếc tiền, chồng chẳng những không bỏ thang thuốc dục kia mà còn sắc uống. Vừa uống xong thì chuyện gì xảy ra chắc chúng ta đều biết. Anh chồng chẳng những không săn sóc được cho vợ sau khi sanh, mà còn phải cần người khác đến chăm sóc cho anh nữa. Thấy như vậy, để mình đừng chạy theo, đừng thấy người tụng pháp hoa, mình cũng tụng pháp hoa. Nhiều khi căn cơ chưa đủ để tụng trì kinh này, nhưng có thể tụng trì kinh khác, hợp với kinh nào thì tụng kinh ấy. Tất cả đều là kinh Phật, không kinh nào khác kinh nào, cũng như không kinh nào hơn kinh nào. Thuốc Ngài cho là những thứ nào? Thuốc Ngài cho thì nhiều vô kể. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tóm tắt những thần dược dùng để đối trị với những chứng bệnh thông thường của chúng sanh mà thôi. Thứ nhất, dùng phóng sanh bố thí để đối trị tâm tham dục. Đối với chúng sanh nào mà lòng tham và dục vọng nhiều, thì Ngài dạy hãy ngồi mà quan sát rằng cái thân này là bất tịnh, là không trong sạch. Cái hoa dù đẹp cách mấy, có nở rồi cũng phải tàn. Con người chỉ là những đất, nước, lửa, gió do duyên hợp lại. Duyên thuận thì còn, mà duyên nghịch thì không. Tình yêu thương vợ chồng, cha mẹ, anh em, bà con, thân thuộc chỉ nằm trong một hơi thở ngắn ngủi. Hơi thở mà dứt rồi thì còn lại cái gì? Kiếp người như ánh điện chớp, thấy đó rồi mất đó. Tham dục để làm gì? Cảnh vật quanh ta cũng vậy, có cái gì trường tồn đâu. Chỉ một cái chuyển mình của đất là tang điền thương hải, là ruộng dâu hóa thành biển cả, là sông biến thành gò. Chỉ cần một chướng duyên nào đó bất thần ập tới thì đang lành lặn sẽ trở nên đui mù, què quạt, bệnh tật, vân vân. Hoặc giả đang sang giàu bỗng trở thành nghèo hèn, đang thông minh trở thành đần độn chỉ vì một cái chấn thương não. Còn nhiều thứ lắm. Tuy nhiên, đó là những cái căn bản mà Đức Phật đã căn dặn những kẻ có nhiều tham dục thì nên quan sát để mà thấy cho được. Từ thân này bất tịnh, thiên nhiên không vĩnh hằng, xã hội thì ê chề và đầy dẫy những tuồng lên voi xuống chó. Thấy rõ như vậy rồi, chúng ta sẽ không còn tâm đâu nữa để mà tham mà dục. Thứ nhì, dùng đức nhẫn nhục và tâm hoan hỷ để đối trị lòng sân hận, cộc cằn. Đối với chúng sanh nào mà hay sân hận, thì Ngài dạy hãy ngồi mà quan sát để tìm trở về với cái cội nguồn Phật tánh của mình. Có nhiều người hay đổ thừa là tại bản tánh tôi nóng nảy nên mới xảy ra tự sự. Nói như vậy lại đi ngược lại với giáo lý nhà Phật. Đối với Phật giáo, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Cái Phật tánh ấy vốn bình đẳng bao la, không phân biệt, không Phật tánh nào khác Phật tánh nào. Ngặt vì những tập khí, tức là những tư tưởng và hành động thiện ác từ nhiều đời nhiều kiếp, hoặc trước hoặc ở ngay đời này gây ra. Nếu cái tập khí ấy nhỏ thì sự sân hận nhỏ, con người ấy sẽ chỉ gây sự với người quanh mình mà thôi. Còn nếu cái tập khí ấy vừa vừa thì đụng ai cũng gây. Tuy nhiên, nếu cái tập khí ấy mà lớn thì ta có thể phát điên khùng, làm những chuyện sát nhân hại vật, hay bất cứ chuyện gì ta cũng có thể dám làm. Là người Phật tử thuần thành, mỗi khi sân hận nổi lên, ta luôn nhớ chúng là những tập khí do nhiều đời kết tụ lại. Nếu ngay từ bây giờ chúng ta muốn tu để đi đến giải thoát, thì chúng ta phải quẳng cái tập khí ấy đi để không còn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Thứ ba, dùng kiếm pháp trí huệ để chặt đứt si mê đần độn. Ví dụ như quán nhân duyên mà chúng ta có thể loại bỏ được vọng tâm chấp trước về ngã và pháp chẳng hạn. Đối với chúng sanh nào ngu si đần độn thì ngài dạy phải tìm cách loại bỏ cái ngu si ấy đi. Mà loại bỏ bằng cách nào? Theo Đức Tự Phụ thì con đường duy nhất để thoát khỏi ngu si là ta phải bẻ đứt đi cái xiềng xích luân hồi. Theo ngài thì chúng sanh do bởi vô minh mà hành động, từ hành động dẫn đến thức, lục nhập vân vân, rồi đến sanh lão bệnh tử. Vậy thì muốn không có luân hồi thì phải không có sanh tử. Muốn không có sanh tử thì phải chặt đứt vô minh. Làm sao để chặt đứt vô minh? Muốn chặt đứt nó, trước hết ta phải biết nó là cái gì và do đâu mà có. Vô minh là đầu dây mối nhợ đưa đến những vọng nhận, nghĩa là chúng đưa ta đến những nhận thức sai lầm. Vì vô minh mà ta nhận giả làm thật, vì vô minh mà ta cứ mãi chạy đi tìm những cái rác rưởi vô cùng di hại cho cuộc tu hành giải thoát của ta. Lúc nhỏ thì ta thấy núi là núi, sông là sông một cách vô tư lự. Đến khi lớn lên thì vì những vọng nhận mà đối với ta, núi không còn là núi nữa và sông cũng không còn là sông nữa của thời thơ ấu nữa, mà ta chạy theo ngoại cảnh, nào là núi non xanh biếc, nào là sông êm đềm thơ mộng. Chính cái vô minh nó đẩy ta đến vọng nhận và cho rằng ngoại trần là hay là đẹp, rồi nó bắt ta phải chạy theo. Chính cái chạy theo ấy của ta, nó làm ta khổ. Bây giờ tu rồi, tức là ta tập bỏ đi cái vọng niệm vô minh đó, tức là ta cố gắng không nhận lầm nữa. Vì thế mà sau khi tu thì ta thấy núi là núi, còn sông là sông. Vì thế mà sau khi tu thì ta thấy núi là núi, còn sông là sông. Không còn núi sông đẹp và thơ mộng như hồi chưa tu nữa. Thấy thì vẫn vậy nhưng ta không còn chạy theo nữa. Một khi không chạy theo thì làm gì có khổ. Sau khi tu rồi thì ta thấu hiểu lý nhân duyên. Hễ có nhân này thì có quả đấy, không nhân thì không quả. Tất cả sinh ra thay đổi cho đến dị diệt đi, sanh trụ dị diệt, cho chúng ta thấy mọi sự vật thay đổi từng giây, từng phút, chứ không có cái gì vĩnh hằng. Chúng ta cũng vậy, lúc mới sanh khác lúc 5 tuổi, lúc 5 tuổi khác lúc 20 tuổi. Vậy thì lúc nào là ta? Lúc mới sanh hay lúc 20 tuổi? Nếu gọi cái ta là thật, thì cái đó sẽ không bao giờ thay đổi chứ. Thấy như vậy, ta biết cái ta nó không thật. Thấy như vậy, ta mới biết sự vật không có tự thể. Đã không có tự thể tức là không có cái gì hết. Thấy như vậy để chúng ta quyết tâm từ bỏ những vọng nhận, vọng chấp, vọng hành, và từ đó sẽ tan được bức màn vô minh. Thứ tư, dùng định tâm đối trị loạn tưởng. Đối với những người tâm tánh thường hay tán loạn thì ngài chỉ cho cách được trở về với chánh niệm. Phàm phu thường hay thích những cái gì dễ làm và nhanh chóng, thích đi tắt chứ không từ từ. Chính vì vậy mà chúng ta cứ mãi quay cuồng. Chính vì vậy mà tâm phàm phu thường hay tán loạn, vọng tưởng, điên đảo. Một khi tâm đã tán loạn thì làm sao mà nhìn thấy được cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là chân chính, cái nào là ngụy tưởng. Chính cái tâm tán loạn ấy nó khiến ta nhận giả làm trơn, nhận luân hồi làm giải thoát. Đức Phật đã khuyên nhủ những ai không muốn mãi lăn trôi trong luân hồi sinh tử, khỏi bị vào tam đồ lục đạo, thì cần phải ít nhất đưa cái tâm tán loạn ấy về chánh niệm hoặc nhất niệm, chế tâm nhất xứ. Rồi từ chánh niệm ta sẽ từ từ đi đến vô niệm, vô tâm. Con ngựa đang rong ruổi, muốn bắt nó từ rong ruổi trở về không làm gì cả thì quả là khó. Vậy thì trước tiên hãy đem nó về cho nó chỉ làm một việc, hoặc uống nước hoặc gặp cỏ, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Tâm ta cũng vậy, từ tán loạn hãy cho nó làm một việc nào hay hay, thí dụ là trì chú niệm Phật hoặc đếm hơi thở. Làm được như vậy, cho dù chưa đạt được vô niệm, ta cũng đã trừ được những tạp niệm. Làm được như vậy, cho dù chưa được niết bàn, ta cũng tránh được tam đồ lục đạo. Làm được như vậy, cho dù chưa được giải thoát rốt ráo, chúng ta cũng đã thanh tịnh và an lạc lắm rồi. Cuối cùng, đối với những người gặp nhiều chướng ngại và phiền não thì ngài khuyên niệm Phật. Đức Từ Phụ giải thích sở dĩ tu mà gặp nhiều chướng ngại là do bởi những nghiệp mà ta đã vay từ đời trước, đến đời này phải trả. Vậy thì khi trả, ta hãy vui vẻ mà trả, chứ đừng kỳ kèo bớt một thêm hai. Hãy niệm hồng danh chư Phật để tự nhắc nhở ta những hạnh nguyện của chư Phật. Nếu có người từ nhỏ đến lớn chưa từng làm ác mà cứ gặp chướng nghiệp là do họ đã gây ra từ đời trước, hoặc từ nhiều đời trước, nay quả đã chín thì phải hái thôi. Nếu ta hiểu được thuyết nhân quả thì khi gặp chướng nghiệp như vậy, ta sẽ không còn thắc mắc hoặc trách cứ một ai mà tăng thêm nghiệp tội. Nếu hiểu rõ nhân quả của nhà Phật, khi gặp chướng nghiệp, ta chẳng những không trách ai mà còn tự mình sám hối những nghiệp mình đã gây trong quá khứ nữa. Lúc tự hối ấy, ta nên tưởng đến Phật là đấng đã trút được hết chướng nghiệp nên Ngài mới giải thoát. Lúc tự hối, ta cũng nguyện với chư Phật rằng: con từ vô thủy do bởi vô minh che lấp mà khởi tham sân si và tạp niệm để tạo ra chướng nghiệp. Nay nhờ có các Ngài chỉ dạy, con biết là con đang gặt những gì con đã tạo. Con xin các Ngài hộ trì và chứng giám ở tâm thành của con. Con nguyện giữ gìn giới đức đạo hạnh thanh tịnh để tâm con được định, từ đó mà phát trí huệ như các Ngài, để một ngày không xa nào đó con cũng được cùng các Ngài hội ngộ nơi đất Phật. Tóm lại, Phật đã tùy bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Uống hay không uống là chuyện của chúng sanh. Nếu chúng sanh nào chịu nghe mà uống thì nghiệp chướng dù nặng cũng sẽ tiêu trừ. Tâm dù có tán loạn cũng sẽ được nhất niệm. Đầu óc dù ngu si mê muội cách mấy cũng sẽ sáng suốt ra. Tánh tình dù có hung dữ thế mấy đi nữa cũng sẽ thuần thục khi thấy rõ được mình cũng có Phật tánh. Và cuối cùng, dù có tham lam bòn sẻn cũng quay ra bố thí làm phước. Được như vậy, cho dù nghiệp chướng nặng nề thế mấy, không thể một sớm một chiều mà có thể giải trừ được hết. Tuy nhiên, cũng sẽ lần lần hóa giải, và với thời gian, không chóng thì chảy cũng sẽ hết. Ví bằng chúng sanh nào không chịu nghe, Đức Từ Phụ, dù có là một ông thầy thuốc giỏi đến đâu cũng đành bó tay, thương xót mà không làm gì khác hơn được. Người Phật tử tại gia nên tu như thế nào? Đạo là một vấn đề hết sức mênh mông mà tâm trí bình thường của một con người khó lòng thông suốt được. Ai mà ôm cái mộng lầu thông kinh Phật chắc sẽ không bao giờ có cơ hội hoặc thời gian để thực hiện cái mơ ước ấy, thì lấy đâu ra được cơ hội để mà hành trì. Đạo Phật mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã khai mở cách nay trên 25 thế kỷ chẳng những giúp ích cho những người quyết tâm cát ái ly gia để tu hành cho thành chánh quả, mà còn vô cùng thiết thực và hữu ích trong đời sống hàng ngày. Đức Từ Phụ thường dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo, khổ đau do tâm tạo mà hạnh phúc cũng do tâm tạo nên. Tâm si mê là nguồn gốc của mọi hành động xấu ác và đưa đến đau khổ. Tâm sáng suốt là nguồn gốc tạo nên an vui, giải thoát cho chính mình và cho đời. Chính vì vậy mà Ngài hằng khuyên nhủ Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, phải tự nỗ lực trau dồi tâm tánh, phải lưu tâm dành những thời giờ trong ngày mà tu tập, giữ gìn chánh niệm và thanh lọc thân, khẩu, ý. Ngài khuyên, nhất là các Phật tử tại gia, hãy cố công tu tập cho đời sống được an vui hạnh phúc, chứ không nên chạy đông chạy tây mà mất đi thời giờ quý báu của mình. Kinh điển Phật thì thậm thâm, tuy nhiên Phật đã tùy theo căn cơ trình độ của nhiều chúng sanh mà giảng nhiều bộ kinh khác nhau. Ngài vừa giảng đạo lý mà cũng vừa chỉ dạy cho ta cách hành trì. Giáo lý của Ngài bao gồm trong Tam Tạng Kinh Điển chứa đựng kinh luật luận. Kinh là những lời giảng của Ngài được trùng tuyên lại. Luật là những giới luật mà Ngài đã đặt ra nhằm giúp cho những người con Phật nương theo đó mà tu. Luận là những lời giải bàn của các tổ và chư Phật tử sau này, cũng nhằm giúp ta biết rõ về giáo lý nhà Phật. Tóm lại, Tam Tạng Kinh Điển bao gồm toàn thể giáo pháp liên quan đến sinh hoạt của Phật giáo đồ. Đức Phật đã giảng dạy kinh cho nhiều người có trình độ khác nhau và có lối sống khác nhau. Nhưng tất cả những lời dạy của Ngài đều hướng về sự buông bỏ những đau khổ và quay về với nguồn sống hạnh phúc vốn có sẵn của con người. Ngoài những kinh giảng, Ngài còn đặt ra những nguyên tắc sinh hoạt của tăng chúng nhằm điều hòa các sinh hoạt tu tập, gọi là luật. Như vậy, luật là những giới hạnh mà tăng chúng phải theo để giữ thanh tịnh cho mình và cho người. Sau cùng là luận. Luận là những lời bàn luận, vấn đáp hoặc giảng giải những lời nói của Phật. Những ai lầu thông tam tạng kinh điển thì được gọi là tam tạng pháp sư. Tuy nhiên, Đức Từ Phụ không những chỉ muốn chúng ta thành những tam tạng pháp sư, mà Ngài còn muốn nhất thiết chúng sanh đều thông hiểu và hành trì đúng theo giáo pháp của Ngài mà tu cho được giải thoát. Tự chung kinh điển Phật giáo được tập thành từ 12 thể loại: trường hàng, trùng tụng, cô khởi, bổn sự, vô vấn tự thuyết, vị tăng hữu, vân vân. Qua năm thời kỳ thuyết pháp Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Niết Bàn, trong suốt hơn 45 năm, Đức Thích Tôn đã vì chúng sanh mà chuyển bánh xe chánh pháp. Tất cả giáo điển mà Ngài đã dạy qua các bộ kinh Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân đều chứa đựng nội dung khế lý và khế cơ, được dựa trên tinh thần tùy duyên mà bất biến, phương tiện không rời cứu cánh, và bất biến mà tùy duyên, cứu cánh không bỏ phương tiện. Do vậy, những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn đều mang tính chất trơn thật, diệu dụng và linh động, cốt để chỉ rõ cách thức tu tập cho thích hợp với mọi căn tánh và trình độ, hầu mang lại những kết quả thực tiễn cho từng căn cơ, hoàn cảnh của mọi chúng sanh. Có thể nói kinh điển Phật giáo là các phương thuốc thần diệu để đối trị với tất cả các căn bệnh của chúng sanh. Người Phật tử tại gia nên luôn nhớ rằng tất cả các lời dạy trong các kinh đều tốt lành. Tất cả kinh Phật đều do Phật nói, vì thế không kinh nào hơn kinh nào. Xin đừng nghe bất cứ ai mà hàm hồ phán xét kinh này đại thừa, kinh kia tiểu thừa mà mang thêm ý và khẩu nghiệp vào thân. Nếu chúng ta có thời giờ nghiên cứu, học hỏi và hành trì, tất cả đều là rất tốt. Tuy nhiên chúng ta không có đủ thời giờ làm chuyện đó đâu. Vậy xin hãy tìm đến một vị thầy hiểu rõ nhiều về mình mà thỉnh lời khuyên xem coi mình thích hợp với bộ kinh nào, hoặc tự chọn cho mình một bộ kinh thích hợp với khả năng của mình. Đừng bao giờ chạy theo người, vì người ta khác mình khác. Người có khả năng chỉ tụng Pháp Hoa, nhưng ta thì không. Người có khả năng chỉ tụng Lăng Nghiêm, nhưng ta thì lại thích hợp với Hoa Nghiêm. Đừng bao giờ nghĩ rằng kinh này là đại thừa, kinh kia không phải là đại thừa. Xin thưa, tất cả kinh Phật là Phật thừa, chứ không có đại tiểu chi cả. Chính những cái chấp mê khó giải này mà nhiều khi ta thấy tu Phật sao khó quá. Kinh Phật học mãi mà không hiểu, rồi đâm ra chán nản mà bỏ tất cả. Thậm chí còn có người cho rằng tu hành là bắt buộc phải cắt ái ly gia. Tu hành sao mà khó quá, phải từ bỏ gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm thì mới tu được. Xin thưa, ngay từ ngày lập quốc Phật, Đức Từ Phụ đã khẳng định rằng nếu không có đời thì không có đạo, không có cái thế giới ta bà này thì chư Phật đã không thể hiện làm gì. Ngài đã nói rõ, tăng ni là giường cột và mái che, còn cư sĩ tại gia là tường vách của ngôi nhà Phật. Thiếu một trong hai sẽ không có ngôi nhà. Cư sĩ tại gia phải hiểu rõ như vậy để đừng mang trong đầu sự hiểu lầm tai hại rằng đạo Phật là bi quan yếm thế, rằng đạo Phật phải xa lánh cuộc đời, rằng đạo Phật không thiết tha gì đến sự phát triển của xã hội. Đức Từ Phụ đã vạch rõ con đường đi cho mọi người. Ai có đủ duyên thì xuất gia tu hành cho được giải thoát. Ai chưa đủ duyên thì tu tại gia để sống đời an vui và hạnh phúc trong ánh sáng của đạo Phật. Có lắm khi những người tu tại gia mà thực hành rốt ráo những lời Phật dạy thì cũng được giải thoát. Cũng có lắm khi xuất gia mà giải đãi còn sân si, tranh cãi, tiền nghiệp còn nặng thì vẫn trầm luân như thường. Kinh Phật có nhiều loại, có loại chỉ nói về cứu cánh giác ngộ, hoặc chỉ bày chân tâm như kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Già, Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm, vân vân. Có loại chỉ dành riêng để chỉ dạy cho giới xuất gia như là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Kinh Di Giáo, A Hàm. Những bộ kinh này nhắc nhở các tăng ni về hành nguyện xuất gia để phục vụ chúng sanh và đạt quả giải thoát. Có kinh thì Đức Phật chỉ dành riêng cho người tại gia mà thôi. Như vậy, Người cư sĩ tại gia chỉ cần vâng theo những lời dạy của Phật thì chẳng những đời sống mình được an vui hạnh phúc với vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè, mà còn đem lại những điều thiện lành cho nhân quần xã hội nữa. Hiểu được như vậy, ta mới thấy được khi đọc kinh điển Phật là ta đang đi vào những cánh rừng chuyên đàn thơm ngát với vô số kỳ hoa dị thảo quanh ta. Hiểu được như vậy, ta mới thấy tu theo đạo Phật không khó. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ dẹp tan ngay cái lầm lẫn tai hại của phàm phu. Cua đũa cả nắm, nào là đạo Phật đòi hỏi phải từ bỏ gia đình, dẹp hết tình thương, phải cắt ái ly gia, nào là đạo Phật chỉ tối ngày lo ngồi thiền, bỏ cả công ăn chuyện làm, nào là đạo Phật chỉ biết tụng kinh, ăn chay niệm Phật. Chính vì sự lầm lẫn tai hại này mà có nhiều người đang có gia đình êm ấm lại bỏ ngang để đi tu. Bỏ như vậy đạo Phật gọi là trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh sự bỏ bọc vợ con và cha mẹ. Đạo Phật không bao giờ tán thành. Phật giáo quan niệm thà đừng tạo dựng gia đình ngay từ đầu, đi tu lúc còn độc thân, chứ đã tạo dựng gia đình là phải lo lắng cho chu đáo, và việc này ưu tiên hơn bất cứ việc gì, ngay cả chuyện tu. Nếu cha mẹ không phụng dưỡng thờ kính, vợ con không lo lắng chu đáo thì khoan hẳn tu. Những người như vậy chưa tu được đâu. Người Phật tử tại gia thuần thành phải luôn nhớ rằng thờ cha kính mẹ, bảo bọc vợ con cho chu đáo, ấy là tu. Ta phải tu từ những chuyện hết sức bình thường và đơn giản. Thí dụ như mình ăn chay được thì tốt, mình có thể khuyên nhủ được vợ con ăn chay theo càng tốt hơn. Tuy nhiên nếu vì căn cơ hoàn cảnh mà họ chưa ăn chay được thì cũng không sao, chứ đừng bao giờ ép buộc. Đừng bao giờ có cái kiểu mình ăn chay thì mình cao thượng, vợ con hoặc người khác không ăn chay được là họ tội lỗi kém cỏi. Ai mà còn nhìn như vậy là còn chấp, là chưa tu. Làm như vậy là chỉ tạo thêm sự bất hòa trong gia đình và xã hội mà thôi. Người cư sĩ tại gia cũng nên hiểu rõ giới luật dành cho cư sĩ nó khác với tu sĩ. Người xuất gia muốn sống đời thanh tịnh, an vui và giải thoát để phục vụ quần sanh, nên đời sống của họ rất đơn giản và đạm bạc. Họ không có tài sản, không vợ chồng con cái, không ăn thịt chúng sanh, không rượu chè, không làm thương mại hoặc chính trị. Người tại gia thì khác, chỉ nương theo những giới điều của nhà Phật để có cuộc sống thanh tịnh hơn, an vui hơn và hạnh phúc hơn. Nên nhớ là người cư sĩ vẫn còn có cuộc sống ngoài đời, chứ không phải là cát ái đi ra. Đức Từ Phụ đã dạy rằng người cư sĩ vẫn sống tích cực, vẫn học hành và phát triển nghề nghiệp, vẫn tạo ra tiền của xây dựng gia đình, nuôi nấng con cái, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ bà con bạn bè, đóng góp tích cực vào những công trình phục vụ xã hội và từ thiện. Làm tất cả những điều trên bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình, chứ không bằng những phương tiện bất chánh. Thật tình mà nói, đạo Phật đã đi sâu vào tâm não của người Việt Nam chúng ta từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên thực hành tất cả những lời Phật dạy từ đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói năng không phải là chuyện dễ dàng và đơn giản đâu. Đối với tu sĩ xuất gia còn tương đối dễ, chứ đối với cư sĩ tại gia thì quả là khó. Mỗi ngày, người cư sĩ tại gia vừa phải lăn lộn với đời mà phải vừa hành trì Phật Pháp, vừa phải sống làm sao cho vừa lòng người mà tâm mình vẫn luôn luôn được trong chánh niệm, quả là nan sự. Tuy nhiên nói khó chứ không nói là không làm được. Người Phật tử tại gia luôn cương quyết lợi dụng mọi hoàn cảnh và mọi cơ hội để tu. Ăn chay được ngày nào là tốt ngày đó, tạo tác lành được ngày nào thì cơ hội giải thoát rút ngắn lại ngày đó. Người ta thường nói khó nhất là tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba mới tại chùa. Nói thì nói vậy chứ tu ở chùa cũng chưa chắc đã dễ đâu. Tuy nhiên sự va chạm về đời sống không có nên tương đối dễ tu hơn cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia vừa tu tại nhà, tại chùa mà cũng tại chợ nữa. Như vậy, người cư sĩ tại gia lánh đủ những cái khó khăn nhất trong việc tu tập. Nói thì nói vậy, chứ một khi đã quyết tâm thì có gì mà ta không làm được. Chúng ta đã may mắn có được đạo Pháp và các bậc cao tăng lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi chỉ dạy cho chúng ta. Vì thế bất kỳ ở đâu, ở nhà, ở chợ, ở sơ lam, ở trường học, chúng ta đều cũng phải tu. Với giáo pháp của Phật, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cuộc đời của chúng ta sẽ đáng sống hơn. chính nhờ giáo pháp từ bi của Phật mà cha mẹ sẽ lo lắng cho con cái nhiều hơn. Con cái sẽ hiếu thảo với cha mẹ hơn, bạn bè sẽ thương yêu giúp đỡ lẫn nhau hơn, và con người đau khổ sẽ bớt đau khổ hơn. Lại cũng chính nhờ giáo pháp của Phật mà chúng ta có khả năng đối mặt với đau khổ, nhận rõ chúng là những gì để mà diệt chúng. Khi nắm được cốt lõi của đạo thì chúng ta không còn phân biệt đạo và đời nữa. Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường, dù thuận hay nghịch, đều là nhân duyên cho từng bước tiến tu của ta. Khi đã thực sự sống đạo thì người con Phật không còn chấp cái nghe, cái thấy, cái tưởng, cái thương, cái ghét nữa. Người con Phật sẽ soi dọi lại chính mình, thấy mình nhiều hơn là thấy người, nhìn cái xấu của mình nhiều hơn là nhìn cái xấu của người, thấy lỗi mình nhiều hơn là cái thấy lỗi người. Lúc đó, người con Phật biết tự hướng vào nơi tự thân, chứ không cầu ở nơi tha lực nữa. Người Phật tử tại gia luôn tâm niệm rằng tu là tự mình nhìn lại tâm niệm của chính mình. Một niệm thiện cũng như ác khởi lên là ta phải biết và phải tự mình làm chủ tự thân. Nhất nhất đều phải áp dụng những điều mà Đức Từ Phụ đã dạy vào cuộc sống hàng ngày. Tự thân ta là một bộ kinh sống, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày ta phải tu trì ngay trong chính bản thân ta. Ông chủ ngôi nhà này chính là mình chứ không ai khác. Hãy can đảm bước vào, hãy tin tưởng rằng một khi ta dám nhìn lại chính mình thì cho dù xã hội có quay cuồng cách mấy cũng không cuốn hút được ta. Đạo Phật đơn giản và dễ thương như vậy đó, chứ không có cái gì khúc mắc cả. Chúng ta sinh ra để hưởng niềm vui và hạnh phúc, vì thế chúng ta phải lớn lên trong hạnh phúc, rồi cũng già trong hạnh phúc. Để khi từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ mang cái niềm hạnh phúc này về cõi miên viễn. Là Phật tử tại gia luôn nhớ những điều này và coi chúng như là những hành trang sống của mình. Đọc tụng thì lựa bộ kinh nào thích hợp với mình, chứ đừng ai bảo sao tôi vậy. Cái quan trọng trong cuộc sống tu tập là phải nhiếp tâm hành trì. Chỉ cần đọc lầu thông một bộ kinh, giữ cho thân, khẩu, ý hằng thanh tịnh là chúng ta đang thật sự có đạo Phật trong đời sống rồi vậy. Chỉ cần được như vậy, tâm chúng ta sẽ tràn đầy tình thương yêu trong sáng. Chừng đó chúng ta sẽ thấy đạo Phật thật dễ thương, thật đơn giản như chính lời dạy của Phật. Làm các điều lành, không làm các điều ác, giữ cho tâm ý được trong sạch. Chỉ cần bấy nhiêu hành trang ấy cũng đủ cho người Phật tử dấn thân vào đời một cách tích cực mà không vướng mắc về ác nghiệp. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, người Phật tử sẽ cảm thấy thư thái trong cái xã hội quay cuồng này. Hãy tìm hiểu những tôn xưng mà Phật tử dùng để gọi Phật. Là người Phật tử, hàng ngày tụng kinh niệm Phật mà không hiểu vì sao mình tôn xưng Phật bằng những danh từ khác nhau thì quả là một thiếu sót lớn lao. Đức Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ đã khai sáng ra đạo Phật, một tôn giáo mà theo các nhà hiền triết của Tây Phương đã đánh giá như là một tôn giáo cho toàn cầu. Ngài quả tình xứng đáng là bậc đạo sư của trời và người. Trong kinh Nhật tụng mà chúng ta thường tụng mỗi ngày thì Phật có 10 danh hiệu. Đây chỉ là những danh hiệu mà ta dùng gọi để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài, chứ thật tình mà nói không bút mực nào có thể diễn tả được hết sự tôn kính của chúng ta đối với Ngài cả. 10 danh hiệu ấy là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Ứng cúng là bậc đã hoàn toàn vắng lặng và thanh tịnh từ thân khẩu đến ý, tất cả đều trọn lành, và Ngài xứng đáng cho tất cả chúng sanh lễ bái cúng dường. Chánh biến tri là bậc giác ngộ viên mãn, thấy và biết chân lý một cách rốt ráo. Minh hạnh túc là bậc trí tuệ và đức hạnh hoàn toàn viên mãn do tu tập nhiều đời mà được. Thiện thệ là Ngài đã đạt đến nơi trí thiện, an lạc và hạnh phúc hoàn toàn. Ngài đã dùng cái trí tuệ sáng suốt ấy mà chứng quả niết bàn. Thế gian giải là Ngài chẳng những thông suốt thế giới này mà còn cả tam thiên đại thiên thế giới nữa. Ngài nhìn tất cả các thế giới khác nhau như nhìn một vật trong lòng bàn tay thôi. Ngài đã giải bày cặn kẽ những pháp hữu và vô ở thế gian. Vô thượng sĩ hay là A Nậu Đa La có nghĩa là trong vô lượng thế giới giữa chư thiên, ma vương, phạm thiên, loài người, sa môn, tu sĩ, đạo sĩ, bà la môn, vân vân, chưa có một ai đã thành tựu được đức hạnh giác ngộ hoàn toàn và có oai lực như Ngài. Điều ngự trượng phu là bậc có khả năng điều phục khắp chúng sanh. Ngài có khả năng tế độ những ai hữu duyên, có tâm đạo hoặc muốn hướng về giác ngộ. Thiên nhân sư là bậc đạo sư của trời và người. Phật dùng để chỉ bậc đã hoàn toàn giác ngộ và giải thoát. Thế Tôn là bậc đáng được tôn kính tối thượng giữa trời và người. Đức Phật đã vì thương xót chúng sanh mà thị hiện. Ngài như một đóa sen trong bùn mà hương thơm ngào ngạt. Ngài đã dùng cái nhìn như thị mà chứng quả chánh đẳng chánh giác. Ngài đã đạt đến tột cùng của đức hạnh không thể nào kể xiết. Tuy nhiên, ba đức nổi bật nhất là tịnh đức, bi đức và tuệ đức. Tịnh đức bao gồm ứng cúng thiện thệ và vô thượng sĩ. Đức Phật đã hoàn toàn dập tắt tất cả mọi phiền não tham sân si. Cả thân khẩu lẫn ý của Ngài đều trọn lành. Trong Ngài không còn một niệm ác. Ngài không hề nghĩ hay làm điều gì tội lỗi. Và Ngài luôn sống trong thanh tịnh và an lạc. Bi đức bao gồm điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Cuộc đời của Ngài là hiến trọn cho chúng sanh. Ngài đã sống vị tha, ban vui, cứu khổ đến chúng sanh mọi loài mà không còn phân biệt. Tuệ đức bao gồm chánh biến tri, minh hạnh túc và thế gian giải. Trí tuệ Ngài đã đạt đến tột cùng viên mãn. Ngài là bậc hoàn toàn giác ngộ. Ngài thấu triệt mọi tiến trình sinh diệt trên địa cầu cũng như ngoài vũ trụ. Những gì mà Ngài đã nói cách nay trên 25 thế kỷ thì giờ này cả thế giới mới từ từ mò ra. Ngoài ra, Ngài còn thấu triệt cái bất an thường trực của con người. Thấu triệt nguyên nhân gây ra những bất an này, nên Ngài chỉ bày cho chúng sanh cách dùng tứ diệu đế để diệt trừ cái bất an đó. Quả tình không còn một tôn xưng nào có thể xứng đáng cả. Cái xứng đáng duy nhất là chúng ta hãy nhìn thẳng vào tấm gương sáng chói của Ngài mà học, mà bắt chước. Chúng ta hãy noi theo những tăng lữ đã liên tục truyền thừa ngọn đuốc giác ngộ và giải thoát của Ngài, để một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cõi tịnh tịch giải thoát của Ngài. Làm sao để có đạo Phật trong đời sống? Coi có phải mình đang có đạo Phật trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Nên thường xuyên nhìn lại để kịp thấy mỗi khi ta bước chật đường, để biết mà bước ngay trở về nẻo tránh đường ngay. Đạo Phật chẳng những là một tôn giáo giúp ta tu giải thoát, mà còn là một triết lý sống tuyệt vời, giúp ta trở thành một con người toàn thiện, toàn mỹ. Đạo Phật dạy ta làm người, dạy ta biết sống chẳng những cho mình, mà còn cho người nữa. Người Phật tử luôn sống liên kết với mọi người, một cách sống động và tích cực, luôn biết hòa mình, và sống giữa dòng đời, nhưng không làm phương hại đến một ai. Người Phật tử thật sự có đạo Phật trong đời sống, là người biết cư xử tử tế với mọi người trong xã hội, trong cộng đồng. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ có quyền thế người cô thân, kẻ mạnh người yếu, kẻ lành lặn đến người tật nguyền. Người Phật tử chân chánh, không binh ai, cũng không bỏ ai. Một khi đã hiểu lý nhân duyên của nhà Phật, người con Phật luôn nhớ, hễ có cái này thì có cái kia, cái này không có thì cái kia cũng không. Hiểu như vậy, vừa để tu mà cũng vừa để thấy rằng cuộc sống hàng ngày trong xã hội phải được xây dựng bằng một mối liên kết trong tình nghĩa tương giao. Ta làm bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, nhưng nhờ ai mà ta có miếng cơm manh áo? Phải chăng chính bác nông phu, chính người thợ dệt và thợ may đã đem những thứ ấy đến cho ta? Nhờ đâu mà ta có nơi trú mưa trú nắng? Phải chăng người thợ mộc, thợ hồ, thợ nề đã đổ mồ hôi trên những tấm ván, những viên gạch để xây dựng căn nhà đẹp đẽ cho ta? Nếu có một lúc nào đó ta cảm thấy ta hơn người, ta là trung tâm vũ trụ. Trước mắt ta chỉ có ta, chứ không có người. Ấy là ta đang có cái gì trục trặc. Ấy là ta đang không có đạo Phật trong đời sống đấy. Hãy hằng sống bằng lời Phật dạy. Hãy luôn luôn nhớ lý nhân duyên để thấy rằng mình cần người cũng như là người cần mình. Mình cần người thợ mộc, thợ nề xây cất nhà cửa, thì người thợ mộc, thợ nề cũng cần những người thợ làm rừng đốn cây, xẻ núi để đem gỗ, đem đá từ trong rừng về. Mình cần những người thợ may để có manh quần tấm áo, thì người thợ may cũng cần có những người trồng dâu, nuôi tầm, dệt vải. Một khi đã biết rõ như vậy, thì dù cho ở đâu, ở nhà, ở xó hay ở chùa, chúng ta đều tế nhị và đối xử với mọi người một cách bình đẳng như lời Phật dạy. Mỗi khi thấy ai hoạn nạn, cần sự giúp đỡ mà ta ngoảnh mặt làm ngơ, là ta không có đạo Phật trong cuộc sống đấy. Người Phật tử luôn nhớ không có gì là ta, thì có cái gì là của ta đâu. Nhớ như vậy để có được cái tâm từ bổ rộng, để biết san sẻ những sản nghiệp dư thừa, để không chất đầy tiền trong ngân hàng khi có người cơ khổ. Người giàu mà sống keo kiệt bòn sẻn, chỉ biết sống cho mình, chỉ vì quyền lợi cá nhân hoặc gia đình mình, mà không biết nghĩ đến ai, người đó không phải là Phật tử. Người có đạo Phật trong đời sống luôn kính trên nhường dưới, luôn sống vị tha. Gặp người hoạn nạn, trẻ mồ côi, kẻ tật nguyền, người bệnh tật là không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ. Người ấy luôn thương người như thể thương thân. Bởi thế mới nói đạo Phật thật tích cực và sống động trong đời sống. Đạo Phật là đạo của tình thương yêu, chan hòa khắp chúng. Tình yêu thương không hạn hẹp theo nghĩa của phàm phu, nghĩa là tình yêu của hai người khác phái, mà là cả một trời hy sinh. Đôi khi quên cả bản thân mình để mưu cầu hạnh phúc cho người. Người con Phật luôn rộng lượng, cảm thông và tha thứ, không bao giờ chấp trước hoặc bơi móc những lỗi lầm của người khác. Người thật sự có đạo Phật trong đời sống chẳng những thương yêu những người bạn hoặc bà con thân thuộc, mà còn thương xót cả kẻ thù nữa. Cuối cùng, người có đạo Phật trong đời sống là người đang lội ngược dòng đời, nghĩa là đang làm ngược với phàm phu. Khó lắm, nhưng không phải không làm được. Người con Phật nguyện sẽ suốt đời mang ánh sáng của đạo Phật để đi vào đời. Nguyện suốt đời làm việc thiện lành từ trong trái tim, tư tưởng, lời nói và hành động. Người Phật tử đã mang danh là con Phật thì từ đỉnh đầu đến gót chân đều phải giống y như Phật. Từ lý thuyết đến thực hành cũng phải giống như Phật. Nghĩa là cũng phải áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày của chính mình. Phải giống gương mẫu như là cuộc sống của Đức Tử Phụ, phải hy sinh tư lợi cho lợi tha, phải sống không chỉ cho mình mà phải cho người nữa. Làm sao mới gọi là có đạo Phật trong đời sống? Trước hết luôn biết nhận lỗi và sửa lỗi, sửa những sai lạc thành đứng đắn, xấu ác thành thiện mỹ, tà vậy thành ngay thẳng, tối tăm thành sáng sủa, si mê thành giác ngộ, phàm phu thành thánh hiền, chúng sanh thành Phật và sanh tử thành niết bàn giải thoát. Như vậy, người con Phật muốn biết mình có đạo Phật trong đời sống hay không, cứ để ý coi mình có biết nhận và sửa lỗi hay không. Nếu câu trả lời là có, tức là ta đang có đạo Phật trong đời sống đấy. Theo Đức Phật, làm lỗi không đáng ngại, mà đáng ngại là làm lỗi mà không chịu nhận lỗi. Cũng theo Ngài, thì ở trên đời này có hai hạng người cao quý. Một là những người chưa bao giờ phạm lỗi, hai là những người đã phạm lỗi nhưng biết nhận và sửa lỗi. Những ai có thể áp dụng Phật Pháp vào đời sống? Như trên đã nói, người biết nhận và sửa lỗi là người có đạo Phật trong đời sống. Như vậy, bất luận già trẻ, bé lớn, xuất gia hay tại gia đều cũng có thể làm được điều này. Lý thuyết này không khó, tuy nhiên làm được mới là khó. Chúng ta đã rất nhiều lần nói một đàng mà là một nẻo. Bây giờ hãy tâm nguyện, lòng nguyện là lúc nào cũng mang theo đạo Phật đi vào đời sống. Bởi vì nói mà không làm cũng như buồm không có gió, thì biết đến chừng nào thuyền mới rời được bến mê để sang bờ giác được. ngoài sửa sai ra, ta cần có gì khác nữa mới gọi là có đạo Phật trong đời sống? Chung quy cũng chỉ là sửa sai, tuy nhiên hình thức thì có bàn rộng ra đôi chút. Chẳng hạn như sửa ích kỷ thành vị tha, chấp ngã thành không chấp, ngã mạn cống cao thành khiêm tốn, ngu si thành trí huệ, mưu sâu kế độc thành từ bi hỷ xả. Biết hổ thẹn mỗi khi thân khẩu ý làm quấy, nói quấy hoặc nghĩ quấy. Hổ thẹn để mà lập tức sửa sai, chứ không hổ thẹn để mà chừa thẹn. Thấy ai lâm cảnh nghèo đói, ốm đau hoặc bệnh hoạn, bằng mọi giá ta phải giúp đỡ họ, chứ không làm ngơ. Áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống như vậy đó, chứ không chỉ nói ở đầu môi chót lưỡi mà thôi. Áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống là thật sự sống đạo, bỏ ác làm lành. Tâm trí lúc nào cũng thanh tịnh, gạt bỏ những tư tưởng phàm phu như tham giận, si mê, vui buồn thương ghét. Không chỉ hành trì trong kinh trong một giờ một khắc, mà phải hành trì hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm nọ. Nếu chúng ta làm được như vậy thì thân khẩu ý của chúng ta sẽ hằng thanh tịnh. Ngoài ra, người có đạo Phật trong đời sống là người luôn tự biết nhắc mình trước khi làm bất cứ việc gì. Trước khi muốn lấy vật gì của ai thì ta phải tự biết rằng Phật đã không làm như vậy. Ta là con Phật, ta cũng giống Phật chứ. Muốn bẻ cây trái gì của ai cũng vậy, Phật đâu có làm vậy. Muốn ăn ta phải hoặc trồng hoặc mua hoặc xin, chứ không bẻ trộm. Trước khi muốn giết một con thú để ăn thịt, cũng nên dừng lại một phút để suy nghĩ coi ta là ai. Nếu ta trả lời là con Phật thì ít ta cũng phải giống Phật ở chỗ từ bi mẫn chúng, thương tất cả chúng sanh mọi loài, từ người đến vật. Loài vật cũng biết đau đớn rên la, cũng tham sống sợ chết như ta. Nếu ta nghĩ được như vậy thì lòng muốn ăn thịt chúng sanh của ta sẽ lập tức tiêu tan. Ta không nỡ nào giết người anh em nhỏ bé của chúng ta để mà ăn thịt đâu. Người có đạo Phật trong đời sống là người trước khi mở miệng ra nói lời không thật, hoặc rủa xả, cộc cằn, nói lưỡi hai chiều, xin hãy tự hỏi xem coi Phật có khi nào nói như vậy chưa? Nếu câu trả lời là chưa, ta là con Phật, cũng quyết sẽ giống như Phật. Khi ta đã có đạo Phật trong đời sống, thì tự nhiên vô số hành vi và tư tưởng xấu ác từ thân, khẩu, ý sẽ không bao giờ phát sanh. Nếu ta làm được như vậy, từ khi thức dậy đến lúc đi ngủ lại, từ khi đi đứng nằm ngồi, thì chẳng những lợi lạc cho ta mà còn cho người nữa. Làm được như vậy là tâm ta chẳng những đã không chạy theo cảnh, không bị rối loạn, mà cả thân khẩu ý đều trong sạch, nghĩa là tam nghiệp đồng thanh tịnh. Phật đã không trụ xứ, chứ là gì? Tóm lại, người Phật tử muốn coi xem mình có đạo Phật trong đời sống nên hằng quan sát coi mình có làm được những điều sau đây hay không. Biết nhận và sửa lỗi, dứt ác hành thiện, thương xót và tế độ mọi loài, sống hòa hợp với mọi người, không tranh cãi hoặc kiện tụng, không làm trái ý ai, giữ gìn giới luật, đem sự hiểu biết mà chia sẻ với mọi người, rộng lòng bố thí cho kẻ nghèo, chi kiến không tà phẩy, suy nghĩ chánh đáng, nói lời thanh cao không lưỡng thiệt, không vọng ngữ cũng không ác ngữ, hành động trơn tránh, mưu sanh mà không làm hại đến một ai, phải siêng năng và sốt sắng làm việc lợi ích cho chúng sanh, nhất nhất đều trong chánh niệm, trong lòng không còn mảy may loạn động, biết dùng chánh để ngộ tà, biết dùng chánh để diệt tà, xả bỏ lòng tham, luôn xem người đối diện như là một vị Phật tương lai. Một khi đã có được đạo Phật trong đời sống thì chánh tự nhiên hoặc ngộ hoặc diệt tà. Do đó mà tâm ta không còn điên đảo tà kiến nữa, ý không còn tà vậy nữa. Lúc ấy chúng ta là gì nếu không là giác ngộ? Hễ chúng sanh giác ngộ từ ngày này qua ngày khác không gián đoạn thì chúng sanh ấy là gì nếu không là Phật? Chính Đức Phật đã nói: giác tức chúng sanh thị Phật, mê tức Phật thị chúng sanh. Chừng đó tự nhiên, dù không muốn, vẫn là bổn lai chân diện mục hiện tiền. Không cầu thành Phật vẫn thành Phật, không mong niết bàn, niết bàn vẫn hiển lộ. Vì niết bàn và tâm chính là một. Tâm thanh tịnh là niết bàn, tâm loạn động là ma.